Chuyện ma, lời nguyện của quỷ, tác giả Danh Giác, tập 3. Ta sợ nhất là lời nguyện đó. Cũng chính vì lời nguyện đó mà ta đã sống cô độc hơn 70 năm nay. Chị Hoàng Lan lên tiếng nói với giọng điệu buồn thảm. Cậu có biết lời nguyện đó đáng sợ như thế nào hay không? Không một ai trên đời này giải được, vì không ai có thể giết hết bọn quỷ dữ khắp trần gian đâu cậu. Tất cả đều nhìn tôi với vẻ âu sầu thương cảm. Tôi thì lại khác. Suy nghĩ của tôi không phải là sợ cô độc, mà sợ mọi người không được bình yên, vì cuộc đời vốn dĩ đã quá khổ đau. Cho nên một khi tôi có thể làm được gì cho mọi người, tôi sẽ làm, không cần biết bản thân mình ra sao. Nhìn mọi người, tôi nói: Thầy và các chị yên tâm đi, em không sợ cô độc, chỉ sợ dân khóc dân than, nỗi đau lan tràn. Thầy cũng nói là sứ mệnh của con là bảo vệ mọi người, phải không thầy? Nếu như vậy đó thì có gì phải ngại ngần khi trần gian còn một quỷ dữ. Thầy nhìn tôi nở một nụ cười thỏa nguyện, gật đầu nói: Tốt, không sợ nghịch, chẳng sợ gian khó, để giúp ích cho đời. Ta không nhìn lầm con rồi. Rồi cả ba chị cùng cười, một nụ cười nói lên sự tin yêu mà các chị dành cho tôi. Rồi đây, tôi sẽ một thân một mình bôn ba khắp nơi, đánh ma dẹp quỷ, bảo vệ mọi người. Dù biết là khó khăn đang chờ phía trước, nhưng tôi sẽ không lùi bước. Chương 4. Thủy quái, ba hộ. Quay về nhà, nhớ lại những lời thầy dặn, trong tôi bây giờ chỉ còn là những nỗi lo cho gia đình. Khi tôi ra đi thì liệu họ có được bình an hay không? Tôi thì dù sao đó cũng là sứ mệnh của mình, dù không muốn thì mình cũng không còn đường để quay lại. Tôi âm thầm bày một trận yểm xung quanh nhà nhằm bảo vệ mọi người trong thời gian tôi không bên cạnh. Chiều hôm đó, cơm nước xong, tôi gặp mẹ để nói về việc mình sắp đi xa. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn nói: Có phải là bao lâu nay con học bùa thuật phải không? Dạ, con xin lỗi mẹ. Mẹ biết lâu rồi, chỉ là mẹ không nói ra. Mẹ hiểu và cũng đồng tình cho việc con học thuật. Khi con sinh ra đó, mẹ cũng biết được số mệnh của con khác với mọi người. Cha con cũng từng cứu giúp biết bao nhiêu người, nên con theo nghiệp của cha không có gì là lạ. Mẹ ơi, mẹ không giận con thật hả mẹ? Con khờ quá. Mẹ nuôi con bao lâu mà không biết được tính của con hay sao? Từ nay một thân một mình ở bên ngoài, con phải tự chăm sóc cho mình đó. Cố gắng làm cho tròn bổn phận nghe con. Con cảm ơn mẹ. Con hứa sẽ trở về với mẹ, chăm sóc cho mẹ lúc cuối đời. Thôi con chuẩn bị đồ đi, nghỉ sớm, mai rồi con đi. Sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì nghe bên ngoài có tiếng nói. Tôi vội vã bước ra xem. Dạ, thầy cũng đến tiễn con ạ. Cái thằng này, thầy chỉ có mỗi mình con là đệ tử thôi, con đi xa làm việc nghĩa thì sao ta vắng mặt được chứ. Tôi cảm động trước người thầy luôn yêu thương dạy bảo cho tôi mọi thứ. Người cũng như một người cha yêu thương tôi như đứa con của mình. Ta có ít thứ muốn tặng lại cho con, nó sẽ giúp ích cho con về sau. Ta có để dành ít tiền nè, cho lại con làm độ phí đi đường, gian nan, nguy hiểm nữa. Con cố gắng bảo vệ mình nghe con. Dạ, con không nhận đâu thầy. Tiền này á, thầy để lại lo cho mình. Từ nay một mình thầy, không còn ai bên cạnh á, con lo lắm. Cái thằng, lớn rồi mà còn khóc như con nít vậy. Thầy vẫn lo cho mình được, con cứ yên tâm đi. Con đường con đi khó khăn trăm bề, thế giới bên ngoài không bình yên như quê nhà mình đâu con. Dù tôi có nói gì thì thầy cũng không chịu. Tôi đành tạm biệt mẹ và thầy. Bước chân cô độc từ nay sẽ phiêu lưu cùng nắng gió, như chú chim nhỏ lạc đàn, bay vô định về cuối chân trời. Đến gần chiều, tôi tới một bến sông, nhưng khổ nổi lại không thấy một con đò nào. Làm sao để qua đây? Tôi ngồi dưới một gốc cây rửa mặt, chờ xem có ai đi qua để đi nhờ qua bên kia sông. Nhìn dòng nước trôi xuôi đưa nhánh lục bình đi mãi, biết nơi đâu là bến đổ. Có khác gì tôi? Buồn thương cho nhánh lục bình, sớm hôm trôi nổi, phận mình về đâu? Đang suy tư thì có tiếng gọi làm cho tôi trở về với thực tại. Ủa, con làm gì ở đây? Một ông lão cũng tầm 60 hỏi tôi. Dạ con ở nơi khác tới. Tới đây thì không có đò qua sông, cho nên ngồi chờ ạ. Con sông này không có ai đưa đò đâu con. Mà con định đi đâu? Dạ con đi kiếm việc làm. Ông có thể cho con qua bên kia sông được không ông? Được chứ. Nhưng mà giờ tối rồi, con qua bên đó cũng không có đi được đâu đâu. Thôi giờ thì về nhà ông đi. Sáng mời ông đưa con lên sớm trên thì đường dễ đi hơn. Dạ, nhưng mà con sợ làm phiền ông lắm. Ôi sợ phiền cái gì? Lão đây sống con mình hả? Con đừng có lo. Lên ghe đi về nhà ông cháu mình nói tiếp ha. Thế rồi tôi theo ông lão xuôi theo con nước để đi về nhà ông. Cũng tầm nửa giờ sau thì tới nơi. Rồi, con ngồi đi. Ông bắt cơm lên á, rồi ông cháu mình ăn ha. Dạ, để con phụ cho ông. Thôi, con ngồi đi. Chỉ có nồi cơm thôi mà. Đồ ăn ông làm sẵn hết rồi. Một căn nhà sàn nhỏ nằm bên cạnh con sông. Nửa phần sau nằm ra sông, còn phần trên giáp với một con đường. Đây đúng là một căn nhà thuận tiện cho mọi mặt. Đồ trong nhà không có gì nhiều hay đẹp. Nhìn quanh tôi cũng biết ông là người gọn gàng sạch sẽ. Tôi ra sân trước hít bầu không khí cảnh đêm nơi sông nước. Từng làn gió nhẹ cứ thay nhau nhảy múa trên những ngọn cây. Xa xa từng đàn chim bay về tổ, cất lên những tiếng gọi bạn nghe thật ấm áp. Nè, vô nhà đi con. Ông cất tiếng gọi tôi. Dạ, ông ở đây có một mình sao ông? Vợ con ông đâu? Ta sống ở đây cũng gần 20 năm rồi. Còn vợ con hả? Ánh mắt ông đượm buồn nhìn về phía xa xăm. Từng làn khói thuốc tỏa ra cũng đủ chứng tỏ nỗi niềm của ông buồn thảm đến như thế nào. Rồi ông nói tiếp. Họ chết cũng hơn 20 năm nay rồi con. Dạ con xin lỗi. Đã khơi lại cái nỗi đau của ông. Không có gì đâu. Dù sao thì họ chết cũng lâu lắm rồi. Ông cũng nguôi ngoai phần nào. Con tên gì? Dạ con tên Giác. Vì gia đình nghèo cho nên muốn ra đi tìm kế sinh nhai. Ôi, tội nghiệp không? Còn trẻ mà phải lăn lộn ngoài đời rồi. Ông là ba câu. Nghề của ông là giăng câu đêm ở trên con sông này nè. Dạ. Vậy còn quê ông ở đâu ông? Quê của ta hả? Ở cách đây cũng tầm 3 ngày đường. Nó từng là một nơi hạnh phúc nhất đời. Rồi nước mắt ông rơi. Có lẽ tôi lại vô tình khơi lại một nỗi đau của ông một lần nữa. Con xin lỗi ông. Lại làm ông nhớ về cái kỷ niệm đau buồn. Không sao đâu con. Tại ông nhớ tới vợ, nhớ con gái của ông thôi. Con hỏi cái này. Nếu mà không phải, mong là ông bỏ qua cho con. Con hỏi đi. Hình như là vợ con của ông mất đi, không phải là do bệnh tật gì phải không ông? Hờ, ừ, sao mà con hỏi vậy? Dạ, theo con đoán á, thì đã xảy ra một cái chuyện kinh hoàng gì đó với vợ con của ông. Khi mà ông nói về quê ông và vợ con á, con cảm nhận có điều gì đó khác lạ lắm. Ông nhìn tôi hồi lâu rồi cất tiếng nói. Con còn nhỏ mà ánh mắt tinh đời lắm, sau này ắt sẽ làm nên nghiệp lớn đó. Dạ ông quá khen rồi. Đúng vậy, vợ của ta chết rất là thê thảm. Bao năm qua ta cố tìm kiếm nó để mà trả thù cho họ, vậy mà không thấy được nó lần nào nữa. Giết nó? Ai giết vợ con ông sao? Không phải là người. Nó là một loài thủy quái rất to lớn và sống lâu năm cho nên thành tinh. Nó bắt vợ con ta làm người hầu cho nó. Dạ, ông nói sao con không hiểu? Cái gì là thủy quái? Mà sao nó lại bắt người được vậy ông? Là như vậy. Nó là một con cá tu luyện đã thành quỷ. Hàng đêm đó, nó biến thành người, đón những người đi giăng câu đêm như ông, chở nó qua bên sông. Khi mà tới giữa sông rồi đó, thì nó nhấn chìm ghe, rồi kéo người xuống đáy sông cho chết. Nghe đến đây, tôi thấy đúng với ý định của mình. Không thể để cái con tinh này giết thêm người nữa. Nếu nó giết càng nhiều thì sẽ hóa thành hắc long làm hại muôn người. Đúng là có đi ra đời thì mới hiểu được nỗi cơ cực hiểm nguy của bà con. Như con sông này nhìn rất yên bình thơ mộng như thế kia, nhưng ai biết bên dưới dòng nước ấy có những gì. Tôi quay trở lại hiện tại, hỏi ông thêm về con thủy quái đó. Nhưng mà tại sao ông biết đó là một con cá tinh vậy ông? Ông từng bị nó gạt một lần, nhưng do mạng của ông lớn cho nên được người ta cứu giúp. Nhưng mà vợ con của ông thì không như vậy. Đôi mắt của ông lại rưng rưng nhìn về phía xa xăm. Từng làn khói cứ bay lên mang theo nỗi niệm của một ông lão gần đất xa trời. Hơn nửa đời người thương nhớ vợ con mình. Tôi cũng chạnh lòng với ông. Hơn ai hết, tôi cũng đang nằm trong hoàn cảnh như ông, chỉ khác là tôi chưa mất người thân nào tự tay quỷ dữ. Vài ngày nữa là tới chỗ của mẹ con nó. Ông định xuôi ghe về thăm mộ phần cũng như bà con lối xóm. Ông ơi, cho con theo với. Dù sao thì con cũng không có chỗ nào cần tới, biết đâu á tới đó con tìm được việc phù hợp thì sao ông? Thôi được rồi, vậy ngày mới ông cháu mình về đó. Ông cháu mình gặp nhau thì cũng coi là cái duyên rồi, lại cùng hoàn cảnh với nhau nữa. Thế là ông cho tôi theo về quê. Nghĩ lại cũng hay, mình chưa biết phải đi đâu thì gặp được ông, mà quê ông lại có thủy quái hại người. Đúng là định mệnh tự dưng nó sẽ xuất hiện và đưa ta đến nơi cần đến. Cơm nước xong xuôi, tôi tắm rồi lên nằm trên cái chõng tre cạnh ông. Đêm nay là đêm đầu tiên tôi xa gia đình và mái lá nghèo, nhưng lại gắn liền với tôi từ lúc chào đời. Giọt nước mắt tôi rơi. Tôi khóc vì nhớ mẹ, nhớ các anh và nhớ cả thầy. Chắc giờ này mẹ đang lo cho tôi rất nhiều. Gạt nước mắt, tôi cố không cho mình yếu đuối. Con đường càng gian nan sẽ khiến cho tôi càng trở nên mạnh mẽ. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn thì ông đã dậy nấu cơm để đem theo, rồi kêu tôi dậy để chuẩn bị đi. Thế là cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ ông lão văn câu và câu chuyện của ông. Trên đường đi, hai ông cháu trò chuyện vui vẻ. Ông kể cho tôi nghe nhiều thứ mà ông đã trải qua trong đời. Mỗi khi dừng ghe lại nghỉ, ăn uống thì được ông chỉ dạy thêm về nghề văn câu, cho nên hai ông cháu càng ngày càng thân hơn. Ý, không còn xa nữa đâu con. Qua khúc cua này là vô tới sớm của ông rồi. Giọng ông ôn hòa cất lên, có thêm một chút niềm vui trong đó. Đúng là ông đã rời xa quê, rời xa cái nơi để nuôi ông khôn lớn và cả gia đình hạnh phúc trước khi thảm kịch chia ly. Ông ơi, quê của ông đẹp thiệt, thanh bình quá. Đúng rồi đó con. Nếu như mà nó không có xuất hiện đó thì còn đẹp hơn nữa. Tôi hiểu ý ông nói gì. Đúng vậy, nếu nơi đây không có con tinh kia quấy phá thì người dân sẽ sống vui đến mức độ nào. Tôi phải giúp họ, đó là sứ mạng của tôi. Ông ơi, ông đừng buồn nữa, con sẽ giúp cho ông và giúp cho người dân ở đây. Con còn nhỏ nhưng mà lại có một tấm lòng nhân ái. Cảm ơn con. Nhưng mà bao nhiêu người tài giỏi đều không có làm được. Con thì làm được cái gì? Giọng cười của ông nghe sao mà chua chát đến như vậy. Đúng rồi, khi niềm tin bị mất thì con người ta trở nên bất cẩn và buông theo số phận. Ghe cập bến, ông đưa tôi lên một ngôi nhà gần đó. Bên trong có vài người đang uống trà trò chuyện. Thấy ông về, một ông đứng lên đi ra ôm ông mừng rỡ. Mấy người kia cũng theo ra. Thế là một cuộc hội ngộ đầy vui vẻ. Thằng cháu này là ai vậy? Một ông bác lớn tuổi hỏi tôi, thì ông ba lên tiếng trả lời. Em gặp nó trên cái miệt Minh Hải em giặt cầu đó. Gia đình nghèo, cho nên đi tìm việc làm phụ giúp cho gia đình. Ông ba kể hết chuyện cho mọi người nghe. Một lúc sau, ông quay qua nói với tôi. Đây là ông anh của ông, tên là Hai Ân. Còn bên kia đó là bác Năm Giàu, bác Sao Nghĩa. Tôi quay qua gật đầu chào mọi người, rồi tự giới thiệu về mình. Dạ con chào các ông, con tên là Giác, quê con ở miệt Minh Hải đó. Chà, con nhỏ tuổi mà phải ra đời sớm như vậy à? Tội thằng nhỏ không? Bác Hai Ân lên tiếng, bác Sáu cũng tiếp theo. Chà, thời như vậy á, có ai hơn ai đâu anh. Tôi thấy mặt mũi thằng cu này nó thông minh lắm mà nghe. Qua chào hỏi làm quen với mọi người, ông Hai kêu tôi vào tắm rồi ra ăn cơm cùng với họ. Xong mọi thứ, tôi ra ngồi cùng với các ông. Ông ba lên tiếng hỏi. Anh Hai nè, tình hình con sông quê mình sao rồi anh? Vẫn vậy chú ba. Anh với bà con trong xóm đã đi mời rất nhiều người, nhưng mà cuối cùng cũng vậy à. Càng mời thầy về thì nó càng phá hơn. Mới đây nó bắt thêm hai người nữa đó. Buồn lắm chú à. Tôi lên tiếng hỏi rõ hơn về con thủy quái này. Dạ, cho con mạo phép được hỏi mấy ông về con thủy quái này rõ hơn được không ạ? Ông Hai lên tiếng nói. Nè, tôi còn cứ kêu bằng bác đi. Kêu ông nghe nó già lắm. Thế là mọi người cùng cười, những nụ cười chân chất thật thà nhưng giàu tình nhân ái. Tôi chỉ là kẻ qua đường thôi, nhưng vẫn được bà con ở đây chào đón như một thành viên trong gia đình. Dạ, tại con sợ thất lễ. Dạ, tốt nghe. Con nhỏ nhưng biết lễ nghĩa như vậy là hiếm lắm đó. Nè, con cứ tự nhiên như người trong nhà đi. Dân ở đây không có giàu tiền bạc, nhưng mà tình nghĩa thì không có thiếu. Bầu không khí trở nên vui vẻ, cuộc nói chuyện cũng kéo dài hơn. Rồi tôi được các bác kể về con sông này và nguyên nhân từ đâu lại xuất hiện con tinh kia. Đúng là không phải tự nhiên, tất cả đều có bàn tay của con người chạm vào. Sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị ra động, bác Hai hỏi tôi. Nè Giác, hồi đêm qua lại chỗ ngủ được không con? Dạ, con dễ tính lắm bác, nằm xuống là con ngủ liền à. Con tạm thời cứ ở nhà bác vài bữa đi. Xong rồi bác nhờ bà con ở đây cất cho con một cái nhà nhỏ trên cái miếng đất của bác nè, ở đó mà làm ăn. Có khó khăn gì bác với bà con sẽ giúp, con yên tâm đi. Tôi cảm động trước tấm chân tình của ông lão gần 70 này. Họ có biết tôi là ai, vậy mà sẵn sàng giúp đỡ khi biết tôi gặp khó khăn. tôi phải đáp lại ân tình này thôi. Mọi người đi làm hết, bác ba đưa tôi đi dọc theo xóm để chỉ cho tôi về con sông này có gì đặc biệt. Nè, thật ra đó, đây chỉ là cái hồ thôi con. Hồ mà sao lớn với dài dữ vậy bác? Nó có tới 3 cái hồ nằm cạnh nhau. Đây là cái hồ đại lớn nhất. Hai cái kia nằm ở hai bên. Người dân mới kéo về đây khai quang dựng nhà, ở cặp theo bờ hồ nè. Cá tôm rất là nhiều, cho nên cuộc sống của dân ở đây cũng khá hơn. Phía trên kia là nơi giao nhau giữa 3 hồ, nước sâu không có chạm đáy, không một ai đo được độ sâu của nó cả. Đó cũng là cái nơi mà con tinh nó cư ngụ đó. Ngặt cái là cái nơi mà nhiều tôm cá nhất, cho nên mọi người cũng mạo hiểm đi ra đó mà giăng câu thả lưới. Vì vậy mà nhiều người bỏ mạng đó. Ánh mắt nhìn về nơi giao nhau giữa 3 hồ, một nỗi buồn lại dâng lên ánh mắt của người đàn ông gần 60 này. Bác à, bác đừng có buồn nữa. Con sẽ giúp cho mọi người tìm lại những ngày tháng bình yên nơi đây. Dạ cả. Thật ra con là ai? Sao con hay nói câu này và có ý tìm hiểu sâu về thủy quái 3 hồ như vậy? Dạ. Rồi từ từ á, bác sẽ biết con là ai thôi. Chiều hôm đó, khi bác hai về nhà, đi theo sau là hai người nữa. Một anh chắc lớn hơn tôi tầm 5 tuổi, còn người kia là nữ, hơn tôi khoảng 1-2 tuổi gì đó. Chỉ nhìn vào bề ngoài cho nên tôi chỉ đoán như vậy. Thấy tôi thì anh đó hỏi bác hai. Bác hai giới thiệu tôi và cũng nói ảnh là con trai của bác, người kia là vợ của anh. Rồi cũng kể về tôi cho anh nghe và nói: Thành à, con coi có cái gì thì cho em nó làm, để kiếm tiền mà gửi về quê phụ cho cha mẹ nghe con. Vậy mai em đi giăng câu với anh đi. Vợ anh mấy bữa nay không có được khỏe, cho nên mời ở nhà. Anh em mình đi cho vui, thành quả mình chia đôi ha. Tôi cũng được thầy dạy cho thuật xem tướng và vận hạn, nên nhìn anh tôi biết anh là một người con hiếu thảo, bản tính tốt bụng. Còn vợ của anh tôi vẫn như anh, nhưng số thọ của chị không tốt. Nhìn chị tôi lại bâng khuâng không biết có nên giúp hay không. Vì theo như tôi thấy, thì chị sắp gặp nạn có thể mất mạng. Cho nên tôi cứ nhìn vào chị mãi, làm cho mọi người nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Rồi bác ba lên tiếng: Giác nè, con nói cho bác biết đi, con là ai? Tôi nhìn mọi người rồi quay qua trước hiên nhà thở dài. Vì biết tôi không thể giấu thêm được nữa. Ai cũng tốt và quý mến mình, còn mình lại không thật lòng với họ. Quay qua tôi nói với bác: Con xin lỗi bác trước vì đã không thành thật ngay từ đầu. Con cứ nói đi, nếu xem ta như người nhà. Dạ, thật ra con là một thầy pháp. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi như không tin lời tôi nói. Rồi tôi bắt đầu kể lại tất cả về mình, lý do phải lang thang như bây giờ. Nghe xong bác hai lên tiếng: Ta không ngờ một chàng trai nhỏ tuổi lại mang trong mình một trách nhiệm nặng và nguy hiểm tới như vậy. Bác ba cũng lên tiếng: Những ngày mà đi cùng con đó, ta có cảm giác lạ về con rồi. Nhưng đó là một cảm giác an tâm hơn là sợ, cho nên ta mới đưa con về đây. Ủa này Giác, mà em nói em là thầy pháp, vậy hồi nãy em nhìn vợ anh như vậy là có ý gì không em? Dạ anh đừng hiểu lầm. Thật ra em thấy chị sắp gặp một cái nạn, nó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của chị đó. Mọi người bất giác rùng mình khi nghe tôi nói. Bác hai vội lên tiếng: Giác à, con coi có giúp được cho con dâu của bác không con? Giác à, em giúp vợ anh đi, bao nhiêu tiền cũng được em. Anh à, anh đừng nói như vậy. Ân tình của mọi người em chưa có trả được, thì làm sao mà em lại lấy tiền? Với lại đó là trách nhiệm của em. Anh với bác hai cứ yên tâm đi. Rồi tôi quay qua nói với vợ anh Thành: Có phải mấy ngày nay chị hay mơ thấy một giấc mơ lạ không? Ờ đúng rồi em, chị thấy có người á kêu chị đi theo họ. Mấy ngày nay ngày nào chị cũng mơ như vậy á, nhưng mà không có dám nói, sợ chồng chị lo á. Dạ, đó chính là con thủy quái giả trạng. Nó có thể đi vào giấc mơ của con người thì đã tu thành Hắc Long rồi. Nó gọi là lạc mộng chi hồn. Thuật này rất là nguy hiểm. Một khi ai bị trúng thì linh hồn sẽ bị tách ra khỏi thân xác, dương khí cạn dần và từ từ đi vào cái chết. Ờ Giác nè, con giúp gì được không con? Mọi ánh mắt nhìn tôi như đang cầu khẩn, làm cho tôi bồn chồn. Tôi đứng lên, đi ra cửa nhìn vào màn đêm đen tối mà lòng thấy xót xa. Giúp thì con giúp được, nhưng mà sao con? Con cần gì á con cứ nói. Dạ, bác bình tĩnh đi. Thật ra cái này không có khó, chỉ là chị đã bị nó bắt một hồn rồi, cho nên sức khỏe của chị dần yếu đi. Rồi từ từ chị sẽ trở nên điên dại. Nếu mà nó bắt thêm một hồn nữa thì lúc đó coi như là chết chắc. Mọi người im lặng nhìn tôi. Lúc này tôi là cái phao cứu sinh cho cả nhà bác rồi, đành phải làm hết sức vậy. Tôi quay qua nói với cả nhà: bây giờ con sẽ dùng bùa để giữ hai hồn của chị lại. Đợi tối mai con đánh nhau với nó một phen, rồi sẽ giải cứu hồn kia của chị. Trời ơi, bác cảm ơn con rất là nhiều. Ơn nghĩa này bác sẽ không bao giờ quên đâu. Bác hai ơi, bác hai đừng có nói như vậy. Con mới là người nợ ân nghĩa của cả nhà mà. Bác ba im lặng từ đầu đến giờ, bây giờ mới lên tiếng: chết Giác nè, con có thể... Dạ, con biết ý bác muốn nói cái gì mà. Bác yên tâm, con sẽ giải cứu được vong hồn của vợ con bác. Thế là tôi lấy ra 5 lá bùa đưa cho chị rồi dặn: chị đem lá bùa này dán ở cửa phòng ngủ, một lá ở cửa sổ, một lá ở dưới gối nằm của chị. Còn lại chị và anh mỗi người giữ một lá trong người. Mọi chuyện cứ để em lo. Nếu mà nó đã liên tục tìm chị như vậy thì đêm nay chắc chắn nó sẽ tới. Và đêm nay em sẽ gặp nó luôn. Giác à, bác cảm ơn con nhiều lắm nghe con. Bác à, có gì đâu mà bác phải nói như vậy. Bác cho con cái chỗ qua đêm như vậy là con mừng lắm rồi. Không khí đã trở nên dễ chịu hơn. Vợ chồng anh Thành đã đi dán bùa như tôi dặn. Còn tôi cùng hai bác ngồi trò chuyện. Và hai bác kể thêm cho tôi nghe về con thủy quái này và cả cách bắt người ra làm sao. Đêm nay tôi phải ra tay rồi. Chỉ mong là lấy được hồn cho chị. Sau khi để cho mọi người ngủ hết, tôi ra sân đứng và kêu ba chị Tiên Ma ra để nhờ các chị bảo vệ cho vợ anh Thành. Tôi vào nhà nằm trên bộ chán, nhắm mắt giả đò như đang ngủ. Rồi tôi dùng thuật xuất hồn để ẩn nấp chờ đợi. Khoảng gần 2 giờ sáng thì bầu trời bỗng trở nên tối tăm hơn. Từng làn âm phong lạnh lẽo thổi lên liên hồi, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Xa xa vọng lại tiếng kêu en ét của một loài cá mà dân gian hay gọi là cá ong được. Đó là một loài cá linh thiêng. Nếu có ai gặp nạn thì sẽ được ong được cứu giúp, nên người dân đã có những ngôi miếu thờ loại cá thần này. Rồi từ xa xuất hiện một bóng hình cao to, toàn thân trơn nhầy, mùi tanh hôi bốc ra kinh khủng. Khi đến gần nhà thì nó biến mất. Tôi biết nó đã đi vào giấc mơ của vợ anh Thành. Đêm nay nó sẽ lấy thêm một hồn nữa thì coi như vợ anh Thành không sống được. Tôi ra sân ngồi chờ đợi nó ra. Vì bên vợ anh Thành đã có ba chị Tiên Ma bảo vệ, cộng thêm lá bùa thì nó sẽ không làm gì được. Bây giờ chỉ cần ngồi ở đây và đợi bắt nó. Lát sau nó hiện ra, chạy về phía bờ sông. Nhưng tôi đã ở đây, cho nên khi tới gần nó đứng lại nhìn tôi có vẻ rất tức giận. Gặp thần mà dám vô lễ như vậy hả? Ngươi là kẻ nào dám mạo nhận thần thánh? Ở đây ta là thần, nghe rõ chưa? Giỏi lắm, xem ra ta phải dạy cho ngươi một bài học rồi. Rồi nó bắn hàng loạt dãy cá về phía tôi. Nhanh trí, tôi nhảy người lên, dùng thanh kiếm chém vào thân hình của nó. Nó cũng nhanh không kém né tránh qua một bên, rồi tung hàng loạt bong bóng nước làm che tầm mắt của tôi. Sau đó nhanh chân tẩu thoát. Tôi định đuổi theo thì chị Hoàng Lan xuất hiện, kêu tôi dừng lại. Chị nói: cậu không nên ra đó giờ này. Hồn phách của vợ anh Thành chúng tôi đã lấy lại được và trả về thân xác cho chị ta rồi. Ba chị có ai bị thương không? Em nghĩ con tỷ quái này đã thành Hắc Long rồi. Xem ra không thể để cho nó sống thêm ngày nào nữa. Chị cũng nghĩ như vậy. Sáng mai em hãy ra khu vực đó xem, rồi bày trận. Tối chúng ta sẽ bắt nó. Tôi quay vào nhà trở lại thân xác của mình và chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, hai bác dậy sớm ngồi uống trà trước hiên. Tôi ra thưa chuyện với hai người, rồi nhờ bác đưa ra nơi con thủy quái kia ẩn trú. Vợ anh Thành bước ra. Hôm nay nhìn chị đã tươi tắn hơn rồi. Bác hai nhìn tôi cũng thầm hiểu tôi đã làm gì cho chị. Chị ngồi xuống nhìn tôi hỏi: nè Giác, đêm qua chị không có gặp người đàn ông lạ kia nữa, mà gặp ba cô gái rất là đẹp. Họ chỉ nhìn chị cười rồi biến mất. Như vậy là sao vậy em? Dạ, đó là ba sư tỷ của em. Họ là những âm hồn được thầy của em nuôi. Hiện tại thì họ đang đi theo bên cạnh của em. Đêm hôm qua em nhờ họ bảo vệ, không cho thủy quái bắt thêm hồn của chị. Cũng may là nó chỉ tách một hồn của chị ra, sau đó nhốt vào trong một cái ảo mộng khác, không cho quay về với thân xác. Và hồi đêm hôm qua, khi mà nó quay trở lại thì bị ba chị ấy đánh và giành lại linh hồn cho chị rồi đó. Thật hả em? Chị cảm ơn em nhiều lắm. Không biết lấy gì mà đền ơn lại cho em nữa. Chị đừng có lo, đó là trách nhiệm của em mà. Bác hai kêu chị ra đi chợ mua ít đồ ngon về đãi tôi, coi như là cảm ơn tôi đã cứu mạng chị. Rồi hai bác đưa tôi ra con sông nơi tụy quái ẩn trú. Nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy mang theo một màu vàng đục của phù sa, mấy ai lại nghĩ bên dưới lòng sông là một chôn của biết bao nhiêu mạng người. Tôi đi xung quanh cắm 5 cây cờ, giăng một đường chỉ đỏ tạo thành một vòng tròn, rồi chôn 3 lá bùa dưới đất. Đêm nay tôi sẽ chấm dứt cái hiện trạng kinh hoàng mà người dân nơi đây chịu đựng. Quay lại bảo với hai bác về nhà. Trên đường đi tôi giải thích cho hai bác biết về việc tôi vừa làm. Nhìn nét mặt của hai bác hiện lên một niềm vui khôn tả. Về đến nhà, ăn cơm cùng mọi người. Đang ngồi chơi thì bác Năm và bác Sáu cũng tới. Được bác hai kể lại sự việc, hai bác phấn khởi nói: ôi trời ơi, được vậy hả anh hai? Không ngờ nghe, cậu thanh niên này lại là một thầy pháp cao tay như vậy. Vậy là dân mình hết khổ rồi. Bác Sáu quay qua nhìn tôi nói: con chúc cho người dân ở đây thoát khỏi được cái chuyện này. Tất cả mọi người sẽ không quên ơn của con đâu. Dạ, đó là trách nhiệm của con thôi. Các bác đừng bận tâm. Tin tức được hai bác truyền đi khắp xóm. Mọi người kéo đến kín cả sân nhà bác hai. Mỗi người một câu cũng đủ làm cho tôi đau đầu. Rồi đến gần 11 giờ đêm, tôi cùng mấy bác ra chỗ của con tỷ quái. Bác Chầu và bác Sáu cũng cùng đi. Hai bác muốn tận mắt xem tôi bắt con thủy quái này như thế nào. Trên đường ra sông có thêm vài người đi theo. Ra đến nơi tôi cho mọi người đứng cách đó hơn 10 thước, rồi gọi ba chị tiên ma ra bảo vệ họ. Tôi đốt một lá bùa thả xuống nước. Hồi lâu nước bắt đầu sôi lên. Mọi người phía xa bắt đầu hoảng sợ, nhưng do tôi căn dặn từ trước cho nên không ai la hét hay bỏ chạy. Từ dưới sông nhô lên một thân hình to lớn, mình đầy những cái dãy sắc nhọn, đôi mắt to, mồm dài, đầu thì trọc lóc. Tôi nhìn cũng hơi giật mình vì vẻ bề ngoài của nó. Một giọng nói ồn ào vang vọng cất lên: thằng nhóc kia, hôm nay dám đến đây quậy phá nữa à? Hôm qua tao không giết mày cho nên chưa sợ phải không? Vậy sao? Khẩu khí lớn lắm. Hôm nay đó, ta sẽ bắt ngươi về âm ngục mà chịu tội. Ngươi muốn gì thì ta chịu. Bầu trời trở nên đen tối. Từng cơn gió từ đâu xuất hiện làm cho mặt hồ dậy sóng. Từng con sóng cao tới 3 thước làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Có người còn định bỏ chạy nhưng được các bác khuyên lại cho nên không ai đi. Tôi đạp lên những con sóng ấy mà đánh nhau với con quái này. Từng đường kiếm chém vào lớp dậy của nó cứ như da vào đá. Một trận đánh như vũ bão. Từng đường kiếm và móng vuốt chạm vào nhau tạo nên những âm thanh chát chúa. Mọi người phải ôm đầu bịt tai vì không chịu nổi. Hơn 1 giờ sau, tủy quái biết không thể đánh bại được tôi cho nên đành nhảy xuống hồ mà trốn thoát. Nhưng không may cho nó, lúc nãy trận đồ bát quái của tôi đã kích hoạt. Con thủy quái bị trận đồ khắc chế, nó tức giận gầm lên từng tiếng giận dữ và cố thoát ra nhưng bất thành. Tôi lấy lá bùa màu đỏ, niệm chú phóng về phía nó. Toàn thân nó bốc cháy, từng làn khói đen bay lên trên không trung và hòa vào những đám mây, rồi thân hình nó từ từ tan thành tro bụi. Bầu trời cũng trở nên trong lạnh và từng làn gió mát xua đi cái không khí ngột ngạt vừa rồi. Xong mọi thứ, tôi quay qua nói với mọi người. Từ nay, bà con được bình yên trên mảnh đất mà ông cha của mình để lại rồi đó. Tất cả mọi người cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cho nên ai nấy cũng lấy làm vui mừng mà hô vang cả một khúc sông. Tất cả cùng nhau ra về, hẹn sáng mai sẽ không ra đồng mà làm một bữa tiệc để ăn mừng. Tôi được mọi người cảm ơn và tặng biết bao nhiêu là tiền bạc, nhưng đó là sứ mạng của tôi thì làm sao tôi nhận cho được. Tôi cũng giúp cho bác ba tìm lại được linh hồn của vợ con bác, giúp cho họ được đi đầu thai. Nét mặt của ông già 60 đã nở được nụ cười thỏa nguyện. Từ biệt xóm Ba Hồ, tôi lại tiếp tục lên đường. Qua đây tôi hiểu được còn rất nhiều nơi đang cần tôi đến giúp họ. Vì vậy cuộc hành trình của tôi sẽ còn dài lắm. Chương 5 Ngưu Tinh. Hơn 1 tuần trôi qua, tôi cô độc đi qua những vùng đất lạ, được mọi người thương tình cho ở lại qua đêm, rồi tôi lại lên đường. Bữa nay đã gần 6 giờ tối, nhưng tôi vẫn chưa tìm được cái xóm nào để mà ở nhờ. Tôi cố gắng đi thêm 1 giờ nữa, cuối cùng cũng gặp được một ngôi nhà. Tôi đi vào lên tiếng gọi. Dạ, có ai trong nhà không ạ? Một lát sau, có một người đàn bà gần 40 bước ra đứng trước hiên nhìn tôi. Cậu là ai? Sao giờ này lại tới đây? Dạ, con từ nơi xa tới, đang trên đường đi làm ăn. Không may trời tối không có tìm được quán trọ qua đêm, cho nên mạn phép vào làm phiền gia chủ ạ. Thôi cậu vô nhà uống miếng nước đi, để tôi kêu chồng tôi lên tiếp nghe. Nghe đến đây tôi cũng mừng, vì nếu bà chỉ ở nhà một mình thì coi như tôi không được ở nhờ qua đêm. Tôi vào nhà nhìn quanh, ngôi nhà đơn sơ nhưng lại cho tôi một cảm giác ấm áp đến khó tả. Một người đàn ông gần 50 tuổi bước ra, trên tay còn cầm theo một bình trà đang nghi ngút khói. Con từ đâu tới đây? Mà đi làm ăn cái gì? Sao lại đi một mình vậy? Dạ con ở xa lắm, vì nhà nghèo cho nên phải đi xa kiếm kế sinh nhai. Tội nghiệp không? Một thân một mình mà phải đi cái chặng đường xa như vậy. Thôi thì đêm nay con cứ ở lại nhà ta, chỉ có 2 vợ chồng già thôi, cho nên cũng buồn lắm. Dạ con cảm ơn bác. Bác tên gì để con tiện xưng hô ạ? Bác tên là Tuấn, còn vợ bác tên là Qua. 2 vợ chồng bác ở đây cũng lâu rồi. Bác có một đứa con trai, nó lập gia đình ở cách đây chừng vài trăm thước thôi. Dạ, con tên Giác, quê con ở xa lắm. Con đã đi gần tháng nay rồi mà không có chỗ nào kiếm được chỗ làm hết bác ơi. Cái thời buổi này khó khăn lắm, muốn kiếm được cái ăn cái mặc đâu có dễ đâu con. Tôi vô nhà ăn cơm với vợ chồng bác, rồi ngày mai á bác giúp chỉ đường cho con đi. Dạ con cảm ơn hai bác nhiều lắm. Trời ơi, có cái gì đâu mà khách sáo, vô nhà rửa mặt đi rồi ăn cơm con. Tôi ra sau nhà rửa mặt rồi cùng ăn cơm với hai bác. Một bữa cơm đạm bạc nhưng thật sự rất ngon, nó chứa đựng cả tấm lòng của ông bà lão ấy. Cơm nước xong xuôi, bác Tuấn kêu tôi lên nhà ngồi uống trà trò chuyện. Ờ chắc nè, tối nếu mà con muốn đi tiểu hay cái gì đó thì con kêu bác nghe con. Tôi thắc mắc tại sao bác lại kêu như vậy, chắc chắn là phải có chuyện gì. Nếu như sợ tôi đánh cắp đồ trong nhà thì ở đây đâu có gì đáng giá. Tôi ngạc nhiên hỏi, dạ tại sao phải kêu bác vậy bác, con tự đi được mà. Con mới tới cho nên không có biết. Thôi thì giờ cứ nghe theo lời của bác đi. Tôi không hỏi thêm nữa, nhưng lại rất xúc động trước tấm chân tình của bác. Một kẻ xa lạ vừa mới biết, vậy mà luôn lo cho an nguy của tôi. Nhưng tôi đâu thể nằm yên mà chờ đợi. Đêm nay, tôi nhất định phải tìm hiểu xem có chuyện gì. Nằm ngủ trên cái bộ ghế bằng cây, được đặt gần cửa sổ ở nhà trên. Trời đêm của vùng quê thật yên tĩnh và thoáng mát. Tôi nằm ngủ lấy sức sau một ngày đi đường mệt mỏi. Đang ngủ thì chợt có tiếng động bên hông nhà. Tôi lắng tai nghe xem nó là cái gì. Nhưng rồi im lặng. Tôi tự nghĩ chắc là con chó con mèo gì thôi. Lại nằm xuống được gần thêm 10 phút nữa thì tiếng động lại một lần nữa xuất hiện. Lần này nó to và rõ hơn, cứ như tiếng bước chân của ai đang đi bên hông nhà. Có một điều lạ là hình như nó rất nặng nề và rất to lớn thì phải. Tôi từ từ ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ để xem là ai, vì sợ nếu gặp trộm thì lại tội nghiệp cho bác Tuấn. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy gì, cũng chẳng có con vật gì cả. Trong gió có thứ mùi gì đó rất khó ngửi. Là nó. Tôi vừa phát hiện ra thì một bàn tay bịt chặt miệng tôi lại. Quay qua nhìn thì thấy bác Tuấn đang ra dấu cho tôi im lặng. Một hồi lâu mọi thứ trở nên yên ắng, bác mới lên tiếng nói. Cũng may là con không có nói động, nếu mà không thì thôi con ngủ đi, có gì sáng mơ bác sẽ cho con biết. Tôi cũng im lặng làm theo lời bác. Thật ra tôi biết đó không phải là con người. Mùi tử khí chạy đặc như vậy chứng tỏ âm quỷ này không phải tầm thường. Nằm lại ngủ và quyết định sáng mai tôi sẽ hỏi rõ về nó để tìm cách mà trị cho bà con. Sáng hôm sau tôi dậy thì thấy bác Tuấn đang ngồi uống trà trước hiên nhà. Bác nhìn tôi hỏi, con ngủ được không? Chắc là chỗ cho nên khó ngủ phải không? Dạ con cũng quen rồi bác, đi đây đi đó ngủ bờ ngủ bụi còn được, chứ nói gì ngủ trong nhà vậy. Mà bác hôm nay không đi ruộng sao bác? Không con, mùa màng cũng xong rồi, bác chỉ ở nhà làm cỏ sau vườn để mà trồng thêm ít rau ăn với kiếm ít tiền chi tiêu. Bác gái đâu sao con không thấy vậy bác? Bà đi chợ mua chút đồ ăn, sẵn ghé nhà một người quen có chút chuyện. Bác nè, đêm qua sự việc là sao vậy bác? Có phải cái làng của mình gặp chuyện gì không bác? Ánh mắt của bác có chút e ngại nhìn tôi. Bác thở dài một tiếng rồi nói với giọng điệu lo lắng. Khoảng đầu 5 năm trở lại đây, cái làng này xảy ra một chuyện rất là đáng sợ. Hồi xưa làng này có cái tục lệ là mỗi khi mùa gặt xong đó là làm lễ giết trâu để cúng cho thần nông, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho người dân mạnh khỏe mà sinh sống. 5 năm trước, sau khi gặt xong hết rồi thì mọi người cũng chuẩn bị làm cái lễ như vậy, kéo nhau tới nhà trưởng làng để mà làm trâu tế lễ. Thanh niên trai gái nhảy múa ăn mừng vui lắm. thì trưởng làng mới ra nói với mọi người là năm nay sẽ giết 3 con trâu và mở tiệc suốt 3 ngày 3 đêm để cho bà con vui chơi. Tới cái lúc mà dẫn 3 con trâu ra để giết đó, thì có chuyện lạ đó con. Chuyện gì vậy bác? Mà tại sao trâu là bạn của người nông dân mà sao mọi người lại giết nó? Bác cũng có biết đâu, chỉ nghe ông cha để lại là cái tục lệ có từ xưa rồi, con cháu cứ vậy mà làm theo thôi. Vậy dạ bác kể tiếp đi bác. Khi mà dẫn trâu ra giữa sân, ở đó có cắm một cây cột to thẳng đứng, được làm bằng gỗ lim đó. Cây cột đó đã có từ rất lâu rồi, truyền lại từ đời này sang đời nọ của các người trưởng làng đó con. Nhưng mà lạ một điều là khi ra tới gần cây cột á, thì cả 3 con trâu nó đều kêu lên những cái tiếng lạ lắm. Rồi cả 3 vùng vẫy như muốn thoát ra vậy. Vài người thanh niên chạy vô giữ nó lại thì bị giật văng ra ngoài. Cứ vậy mà tụi nó gầm lên mãi. Thấy như vậy trưởng làng mới kêu đám thanh niên cắt cổ. Nhưng mà rất là lạ là tụi nó không có chết, và cái vết cắt á cũng không có một chút xíu máu nào chảy ra hết. Lúc đó người ta hoảng quá vì chưa từng thấy cái sự việc như vậy lần nào. Thì một anh thanh niên ảnh tức giận, ảnh mới cầm cây búa tới đập đầu cả 3 con trâu luôn. Bác Tuấn ngưng lại, nhấp chén trà rồi nhìn tôi, bác nói: 3 con trâu ngã xuống chết, nhưng mà vẫn không có một giọt máu nào chảy ra. Dân làng lại không có thấy dấu hiệu gì lạ hết, cứ vậy mà xẻ thịt chúng làm tiệc. Chẳng may trong 3 con trâu đó có 1 con nó đang có chữa. Bác lúc đó đứng bên ngoài nhìn thấy thì cũng rùng mình, đoán được là sắp có chuyện giáng xuống cái làng này đó. Dạ con cũng thấy lạ, làm sao mà có thể 1 con trâu lớn như vậy mà lại không có giọt máu nào? Mà con trâu có chữa thì sao vậy bác? Theo mà tục lệ thì không cho cúng lễ bằng trâu có chữa, vì như vậy bất kính với thần thánh đó con. Nhưng mà không thể nào trưởng làng lại không biết chuyện đó được, sao lại có thể nhầm lẫn như vậy được bác? Đúng rồi, ông trưởng làng cũng đã khẳng định là đích thân mình đã đi kiểm tra, vì ông sợ là cái đám thanh niên nó sơ ý đó. Dạ, vậy rồi sau đó chuyện gì xảy ra vậy bác? Khi mà làm cái cổ dâng lên để cho thần nông đó, thì bầu trời trở nên tối mịt à. Gió cứ như vũ bão kéo tới. Và ở trong tiếng gió đó nghe, người ta nghe được một cái âm thanh rất là lạ, giống như là tiếng kêu của con vật gì đó vậy. Sau khi mà gió ngừng thổi thì mọi người cũng bắt đầu hoảng sợ. Khi mà họ nhìn thấy chỗ cái cây cột mà cột 3 con trâu bây giờ thì toàn máu là máu thôi. Có nhiều người lăn ra ngất xỉu ngay tại đó. Còn cái anh thanh niên mà cầm cái búa mà đập đầu 3 con trâu lúc nãy đó thì chết rất là kinh khủng. Bụng anh ta bị rạch từ trên cổ mà xuống tới tận dưới, mắt thì mở ra như đang hoảng sợ cái điều gì đó lắm vậy. Nói đến đây, bác dừng lại, kéo một hơi thuốc như để bình tĩnh, sau đó nói tiếp: Từ đó đó, đại họa đổ xuống cái làng này. Từ già cho tới trẻ không ai còn khỏe mạnh nữa, mùa màng cũng mất trắng. Có nhiều người bỏ đi nơi khác nhưng mà không đi được, tất cả đều chết rất là thảm. Cho nên từ đó tới nay bà con chấp nhận sống ở trong làng và chờ tới ngày chết của mình. Chà, con nghĩ là làng mình đã phạm vô một cái lời nguyền nào đó rồi. Mà sao dân trong làng không đi tìm thầy Pháp về giúp vậy bác? Có ai ra được khỏi làng đâu con. Con cũng thấy rồi đó, xung quanh đây toàn là rừng núi thôi. Chỉ có ngôi làng này là nằm tách biệt với những nơi khác. Cũng có vài làng ở gần đây, nhưng mà phải băng qua cánh rừng kia kìa, mất đến 5 ngày đường mới tới đó.